Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 93 kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto động một cái, cánh tay dùng lực đem Raffia kéo lại, cả người nàng hướng về phía hắn ngã xuống, bị Yuto ôm vào trong ngực. Raffia thế mà không thể phản ứng lại, bất quá khi sau khi nàng phản ứng lại, cả người giống như là bị hơi nước trưng qua đồng dạng, gương mặt đỏ bừng, đầu bốc khói trắng. Yuto tại Raffia nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, đầu chậm chạp cúi xuống. Nhìn xem Yuto cái kia hoãn mỹ gương mặt đẹp trai tiến tới, Raffia cả người run lên, gương mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, tim đập thình thịch. Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại chậm rãi nhắm mắt lại giống như là nhận mệnh một dạng. Bất quá đợi một hồi lâu, Raffia liền nhíu mày, nghi hoặc mở ra mắt hai mắt liền nhìn thấy một mặt trêu tức nhìn xem nàng Yuto. Không nghĩ tới Raffia ngươi còn không có kháng cự nha, đáng tiếc là không như ngươi mong đợi, có phải hay không rất thất vọng đâu, ha ha ha. Yuto nhìn xem nàng cười trêu chọc nói, Raffia gương mặt đỏ bừng một mảnh. Sỉ nhục a, nàng Raffia suốt Siraha cho tới bây giờ liền không có nhận qua khuất nhục như vậy. Từ xuất sinh bắt đầu cũng chỉ có nàng đùa người khác phần. Chưa từng có tình huống như vậy. Phần sỉ nhục này cảm giác, nàng sớm muộn có một ngày sẽ đòi lại. Raffia nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Tốt a, không đùa nữa, nếu ngươi muốn video mà nói ta liền đưa cho ngươi đi, hay giúp ngươi xóa đi cũng không thành vấn đề. Nói xong, Yuto liền lấy ra điện thoại, thay đổi nhanh chóng để cho Raffia cả người ngẩn ngơ. Ngươi thật sự xóa video. Raffia có chút không hiểu nhìn xem Yuto, không hiểu hắn tại sao phải làm vậy. Rõ ràng lúc này còn vô cùng cao hứng khi nắm lấy nàng điểm yếu a, vì sao bây giờ lại đổi ý rồi. Tốt xấu gì ngươi cũng là Gabriel bằng hữu a, hơn nữa ta cũng không có ý định dùng video hay ảnh chụp uy hiếp thiếu nữ cái này ti tiện thủ đoạn. Trừ phi là không còn cách nào khác. Yuto âm thầm bổ sung, đồng thời cũng mở ra video. Chỉ thấy bên trong video là một cái tóc trắng thiếu nữ xinh đẹp đang ở một bên nhìn xem một cái thiếu nữ đang cùng tiểu cầu tranh giành bánh dứa tay che miệng cười, bất quá bây giờ bộ dạng này cũng có một loại rất đặc biệt rất khả ái mị lực. Sau đó Yuto tại Raffia kinh ngạc hai mắt bên trong tận tay xóa mất video. Bây giờ ngươi hài lòng rồi sao? Yuto nhìn Raffia bình thản nói, Raffia ngơ ngác gật đầu. Tốt, nếu không còn chuyện gì mà nói ta liền đi trước. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi, hắn còn không quên mình phải đi mua đồ về làm xử lý cho Gabriel a, xin chờ một chút. Lúc này, quen thuộc Raffia âm thanh lại vang lên, Yuto nghi hoặc xoay người lại. Cảm ơn ngươi, Raffia đối với Yuto cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, dù sao ta là người quay chụp video, ngươi không có oán hận ta đã là tốt rồi. Yuto nhún vai nói, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn xem Yuto rời đi bóng lưng, Raffia trong lòng cảm thấy rất cao hứng, một mặt mỉm cười vui vẻ xoay người rời đi. Không biết nàng vui vẻ về chuyện gì. Khoảng 20 phút sau, Yuto trở lại Gabriel phòng ở, vừa mở cửa đi vào, Yuto liền nhìn thấy một mặt mệt mỏi Yukinoshita Yukino. Nhìn ngươi bộ dáng hẳn là còn không có thuyết phục được Gabriel đi. Yuto có chút hả hê nhìn nàng cười nói, ta không hiểu được nàng rốt cuộc là làm sao biến thành như vậy. Vuốt vuốt hai mắt Yukinoshita Yukino bất đắc dĩ nói, ánh mắt nhìn xem Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy Gabriel vẫn là không có bất luận cái gì để ý đến hai người bộ dáng, như cũ duy trì tư thế cũ, cả người nằm dạp trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm hơi hơi tỏa sáng màn hình. Liên bình màn độ sáng tại nam sinh xem ra cũng so với bình thường màn hình muốn ám nhiều lắm. Còn muốn tiếp tục chơi à, lúc này Yukinoshita Yukino mới ý thức được bản thân mình cũng có đôi lúc gặp phải bất lực thời khắc, không phải lúc nào cũng có thể làm gì cũng sẽ thành công. Không cần để ý đến nàng, đây mới chính là Gabriel. Đem đồ ăn mua về để lên bàn, Yuto bình thản nói. Nhưng mà, bây giờ mới là chân thực nhất Gabriel, trước đây nàng chỉ vì đáp ứng gia đình mong đợi mới tồn tại bộ dáng hoàn mỹ kia mà thôi. Giống như là một cái thoát khỏi lồng giam con chim nhỏ một dạng. Nàng mặc dù phế đi, nhưng cũng biết mình đang làm gì, hoàn toàn không cần chúng ta giúp đỡ. Không đợi Yukinoshita Yukino nói xong, Yuto liền chặn lại nàng lời nói. Nghe vậy Yukinoshita Yukino trầm mặc, ánh mắt phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng phát hiện mình trong lòng không cam lòng giống như giảm đi không ít. Gabriel, hôm nay ta làm cho ngươi cơm cà ri. Yuto đối với Gabriel hô một tiếng. Tùy ý, Gabriel đầu cũng không quay lại, con mắt vẫn là nhìn mình chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bất quá vẫn là trả lời Yuto. Yukinoshita, ngươi cũng ở lại ăn cơm tối à, ta muốn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Yuto nhìn Yukinoshita Yukino nói, Như vậy được không? Sẽ không làm phiền các ngươi sao? Yukino thần sắc xoắn xuýt nói. Yên tâm, Gabriel sẽ không để ý, như vậy, được rồi. Sau cùng Yukino-sita Yukino vẫn là đồng ý, hơn nữa nàng cũng muốn nhân cơ hội này nhìn xem một chút Gabriel, để xem có thể hay không giúp gì cho nàng. Đây thật là ngươi làm, cần phải kỳ quái như thế sao? Nam nhân biết nấu ăn không phải là thưởng thức sao? Nơi nào thưởng thức, Yukino-sita Yukino rất muốn nói như vậy, bất quá lúc này nàng đã bị trước mắt xử lý cho hấp dẫn. Rõ ràng chỉ là phổ thông cơm cà ri, nhưng màu sắc cùng hương thơm đều không thể bắt bẻ, mê người lại kinh người mùi thơm, phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh nuốt mất đồng dạng. Cách chương.